Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân viên đéo đâu, đang điên cả người đây. Quỳnh không hiểu gì, nó đặt túi bánh xuống bàn rồi hỏi. Ơ thế hai đứa kia đâu anh, đi làm hết rồi à? Tôi đưa vali nó vào phòng rồi bảo. Ừm, đi làm rồi. Không biết khách nhà hay là ai mượn. Đi ra tôi chỉ vào túi bánh rồi nói. Bánh gì đây, ăn được không em? Quỳnh nói. Bánh gạo trên quê mẹ cái hoa gói đó anh. Ăn ngon lắm, anh ăn đi. Tôi đang mở ra thì cái hoa cái tuyết cũng đi sáo vào. Vào đến nhà hoa đưa tiền cho tôi rồi nói. Vừa nãy anh đi, có hai thằng khách của em vào. Em thử thu tiền rồi em với Tuyết đi anh ạ. Quỳnh xuống rồi hả mày? Quỳnh cười. Ừ, tao vừa xuống. Tiền mày gửi tao đưa mẹ mày rồi đấy. Bố mày lại tha hồ uống rượu. Bánh mẹ mày gửi cho mày này. Nghe thấy bánh, Tuyết vêu vội sán lại. Nó lấy luôn một cặp. Bánh này ngon lắm đó, em ở nhà mẹ cũng chẳng làm cho ăn. Nhìn nó bóc vỏ bánh thì đúng giống bánh sò. Thì thẳng tôi vẫn ăn ở chợ thật. Nhưng nhân thịt chỉ có thịt băm với lạc. Mấy món có lạc tôi không thích lắm. Nói chung ăn cũng được. Giá mà không có lạc thì ngon. Hoa lấy bánh đưa cho Hà. Hà ăn đi. Ăn xem bánh trên dân tộc có sống dưới này hay không. Cái Hà xua tay. Không ăn đâu, dính tay bẩn lắm. Đang nói chuyện vui vẻ nó làm câu bẩn nghe chối lở. Tôi nói. Thôi kệ nó. Không ăn thì thôi. Mà mấy đứa ăn xong vứt gọn vỏ vào. Khách hứa vào nhìn rác họ cũng sợ. Nhìn mặt nó lúc đó với cái lúc khóc trên nhà nghỉ. Thấy sợ tạo về lờ. Tôi càng không hiểu con này nó có cái củ cặp gì mà bà chị tôi phải quý nó đến như vậy. Cái loại xả tạo thì nịnh tốt, bà chị tôi thì ưa nịnh tôi lạ gì. Chắc ngày trước nó hót cho lên tận mây xanh nhìn sướng. Nếu tôi không có ác cảm với nó ngay từ đầu thì chắc nó nịnh tôi cũng ghê lắm. Nhưng nó cũng biết tính tôi không ưa nịnh và tôi cứ ghét cái thái độ của nó. Nhưng cũng chẳng lâu sau thì nó cũng phải trả giá. Mà theo tôi, đó là điều mà nó đáng phải nhận. Chương 18, gương mặt thân quen. Từ lúc quán bị đập làm ăn càng ngày càng khó khăn. Chỉ có đúng thời điểm hai em miền Tây xuống là còn cá kiếm được gần tuần. Thời điểm đó có gái sinh, hàng tuyển nhân viên cũng đủ làm nên thu nhập ổn định. Từ lúc hai em miền Tây về thì ngoài Quỳnh thuộc sẵn được, Hoa thì tạm tạm, Tuyết Vêu thì thôi miễn bàn. Nhân viên không được ngon, khách vào làm hôm kém quá chị liếc có một phát là phắn luôn. Có hôm như thế này mới ác, Tuyết Vêu biết mình xấu nên nó có bài của nó. Buổi tối nó ăn mặc cũng gọn gàng, mỗi lúc nào cũng quay mặt vào trong. Hôm đó có một thanh niên đi vào nhà. Lúc đó có mỗi mình nó, khách mới đứng ngoài hỏi. Nhà còn ai không anh? Tôi trả lời. Giờ đi làm hết rồi anh ạ. Còn em áo đen đang ngồi trong kia, anh vào xem được không? Khách thì ngại vào trong, đứng ngoài suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi thế, em đi em đấy cũng được. Tôi mới gọi Tuyết đứng lên đi khách. Tuyết đứng lên nhưng hơi cúi mặt. Nó lấy tay che mồm đi ra. Khách thấy lạ liền hỏi. Cười gì thế em? Bỏ tay ra em xem cái mặt nào. Tiến thoái lượng nan, Tuyết đành bỏ tay che mồm xuống. Vừa thấy quả bùa cào khách hơi choáng. Tay khách vẫn cầm tiền chưa kịp đưa tôi. Thấy khách hơi ngại tôi nói. Em này ngoan lắm, đi có khi lại thích. Ngoan mà hiền, chiều chuộng các kiểu. Khách sụt mẹ nó tay lại. Nó nhét cụ tiền vào ví rồi cười trừ. Dạ thưa anh ạ, giờ em đi đón bạn tí em quay lại. Thế là quả xăng của Tuyết đuổi mẹ nó khách luôn. Cả ngày hôm đó Tuyết vêu mãi đến 11 giờ tối mới mở được hàng. Cả buổi tối nó ngồi chửi thằng khách kia, ám lờ nó. Mở hàng không đi là cho nó ế dựng lông mao. Vì nó đốt liên tục, đến muộn mở hàng thì lại gặp đúng ông khách già. Đến khách về nó kể. Ông khách em vừa đi dạ ơi là dạ, mặt đỏ như gà trọi, tay chân thì run run. Thế mà đi kiểu khám lắm nhé. Kéo Hà mới hỏi. Đi như nào mà bảo khám? Tuyệt đều tiếp. Lên phòng nhá, bác cởi quần áo hộ, xong bảo em bố cho anh đi. Bảo mãi ông ấy mới đi rửa. Cũng phải chiều vì chưa được khách nào. Đến lúc đèo bà vào cho ông ấy đi. Đi được gần, ra thì ông ấy rút bao đào cho vào trong, tao không chịu. Đấy, tôi đoán ngay con Tuyết Viêu này chịu khách. Chắc nãy kèn trống đánh ác quá mà bây giờ, son phấn trôi hết. Môi nó thâm nhiệt trái nho. Nó tiếp câu chuyện. Thế là tao đạp ông ấy ra, ông ấy lao vào. Già mà khỏe thế. Tao bảo không cho đi trần, thì ông ấy lại bắt đổi tư thế rồi mới đèo bao. Lúc gần ra ông ấy còn ghé tai tao bảo. Em nói em yêu anh đi. Đờ mở biến thái thế không biết. Xong ra rồi còn cứ cãi chưa ra. Tao mới đi xuống, không có khách rồi còn hãm nữa chứ. Lần đầu tiên Tuyết Vêu đi khách về kêu nhiều vọng. Kiểu hôm nay gặp ông già gân nên nó bị cân bản đồ. Nghe nó kể chi tiết mà thấy bồ lão kia cũng biết chơi phết, chứ chẳng đùa, tôi mới bảo nó. Sao khách nào đào đi trần, mày cứ bảo thì anh cho vào trong, em có thai thì sao? Nó vừa chát phấn vừa nói. Thì em cũng bảo thế, nhưng ông già ấy nói. Chỉ mong ấy ông ấy phải biết chứ. Về lôn ông già, lúc sướng rút đéo còn kịp ở đấy mà biết. Lúc cái Hà đi về nghe được câu trang chuyện có thai nó mới nói. Em cũng chậm hơn tháng này rồi, không biết thế nào. Tôi thấy lạ nên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net